Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 54 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 54, Huyền Xà Âm Hậu. Đột nhiên có tiếng tiêu thanh thoát vọt vào trong tiếng đàn. Đàn và tiêu dung hợp với nhau vô cùng hài hòa, nghe hay tuyệt vời, tuyệt như là âm thanh đến từ trời. Mấy thiếu nữ đều trở nên say sưa, giống như đang lâng lâng ở trong giấc mộng đẹp. Đến khi kịp phản ứng, thì đột nhiên có một cơn ớn lạnh thấu xương lướt qua người. Vẫn là Ali mở mắt to đầu tiên, bất thình lình nhìn thấy trước mặt có một nữ tử mặc váy dài màu xám đang đứng, mái tóc mềm mượt màu đen buông trên vai, không có bất cứ trang sức nào. Bóng lưng thoạt nhìn trông rất đẹp. Vị ương tôn thượng. Ali thoáng một cái đứng dậy, động tĩnh này cũng khiến cho những người khác bừng tỉnh, tới tấp mở mắt, nhìn thấy người phía trước đều cực kỳ hoảng sợ, che miệng không dám lên tiếng. Vị ương lại quay đầu sang, lạnh lùng nói: "Có người xông vào, các người cũng không biết sao?" Ali cùng với một đám thiếu nữ đều quỳ xuống, kinh hoàng nói: "Xin tôn thượng hãy tức giận, bọn ta sẽ phải lập tức đi xem xét ngay." "Không cần nữa." Vị ương lại giơ tay: "Hư huyễn chi cảnh là tử trận, chờ ta mở mắt trận ra, đem nàng ta vây khốn lại, nàng ta sẽ chạy không thoát được." Đám người Ali thở phào ra nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay tâm tình của vị ương tôn thượng tựa hồ khá tốt, nếu như là bình thường đã thực sự chết chắc rồi. "Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Ali hỏi. "Âm hậu đã bị tiếng tiêu đánh thức rồi, chốc lát nữa người sẽ tới. Các người ở chỗ này chờ mà nghênh đón đi, ta sẽ đi đối phó với một người khác." Vị ương lại hơi nghiêng đầu, bên khóe miệng hiện ra một nụ cười âm tà. Một người khác? Ali giật mình, tại sao lại còn có cả những người khác? Tại sao đột nhiên lại có nhiều người xông vào trong Tu La Thành như vậy? Vậy chẳng lẽ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm sao? Sau khi cười một cái, vị ương liền khôi phục lại thần sắc lãnh khốc. "Đó cũng không phải là dễ đối phó đâu. Người của Quang Diệu Điện quả nhiên không tầm thường, vậy mà dám đơn phương độc mã xông vào trong này. Ta sẽ đi bắt hắn, làm tế phẩm hiến cho âm hậu." Sau khi nói xong, làn váy dài màu xám của vị ương khẽ phất, cả người liền biến mất ở trong ánh sáng của Dạ Minh Châu. Đám người Ali nuốt nước miếng, vẫn chưa hết sợ hãi mà vuốt ngực. May mà người của Quang Diệu Điện đánh lạc chú ý của vị ương tôn thượng, nếu như không, bọn họ sẽ chết rất khó coi. "Các người cứ chờ ở chỗ này nghênh đón thiên hậu đi, ta sẽ vào trong đó xem là chuyện gì xảy ra." Ali nhỏ giọng phân phó. "Ali, phải cẩn thận một chút đó." Đám thiếu nữ đều lo lắng dặn dò cho nàng. Người đó vậy mà có thể vô thanh vô tức xông vào trong Tu La Thành, khẳng định cũng không phải là dạng người tầm thường. Nếu như Ali bị gì thì bọn họ cũng sẽ không thể nào vui được. "Yên tâm đi." Ali nói xong, liền lặng lẽ tới gần đầu bên kia ôn tuyền. Càng tới gần, tiếng cầm tiêu hợp tấu càng ngày càng rõ. Đây quả thực giống như là loan phượng cùng nhau cất tiếng hót. Tiếng đàn cùng với tiếng tiêu đều hoàn mỹ làm sao. Giữa đó lẫn nhau, giống như là có một loại ăn ý nào đó. Khúc nhạc được diễn tấu rất tuyệt vời, động lòng người. Nàng vừa đi vào, âm thanh cầm tiêu liền dừng lại. Trong lòng không khỏi có một chút thất vọng và trống rỗng. Chẳng qua Ali rất tò mò, rốt cuộc là người thế nào có thể hợp tấu cùng với vương, còn hợp tấu rất hoàn hảo vậy. Ali lại vươn đầu vào, từ giữa cành lá từng tầng lớp lớp của giàn hoa, thấp thoáng nhìn thấy cảnh tượng ở trong đình. Tu La Vương của bọn họ mặc y phục màu trắng thùng thình, ngồi chống một tay, tư thế biếng nhác, ở trên mặt lại mang thêm một nụ cười dịu dàng ưu nhã, giống như là đang say sưa ở trong một sự vật nào đó. Trong đôi mắt màu tím mỹ lệ kia lại chứa đầy hào quang đặc biệt khó có thể diễn tả được bằng lời. Vừa rực rỡ, vừa sâu lắng, làm cho nàng vừa liếc mắt nhìn thấy, đã cảm thấy cả người mình bị lâm sâu vào trong đó. Tu La Vương như vậy hoàn toàn xa lạ với nàng, trước giờ chưa từng thấy qua. Loại thần thái ôn nhu đó, thực sự là muốn dìm chết người ta rồi mà. Trong lòng Ali lại có một loại cay đắng và buồn khổ nói không nên lời. Vừa là ghen ghét, vừa là hâm mộ, càng muốn nhìn người thổi tiêu kia lại có bộ dạng gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngồi đối diện với Phong Liên Dực, bởi vì đưa lưng về phía nàng. Vậy cho nên Ali nhìn ra sao cũng không cảm thấy rõ được, chỉ thấy nàng ấy không biết đã nói gì, vậy mà làm cho Phong Liên Dực cười rộ. Nhìn tấm lưng đó, mặc một bộ quần áo màu đen, thân hình ưu mỹ, bóng lưng hết sức lạnh lùng, có thể so sánh với sự lãnh khốc của vương. Chỉ là bóng lưng này thoạt nhìn càng thêm lãnh liệt và khí phách hơn so với vương, giống như là một vương giả trời sinh. Mặc kệ là ngồi ở nơi nào, đều sẽ phát tán ra hào quang, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Tóc dài màu đen được buộc cao, được buộc bằng dây nơ màu đen, cũng lại chẳng có bất cứ trang sức gì dư thừa, càng tôn lên vẻ sự thanh cao. Trang phục như vậy, thấy như thế nào cũng là một vị nam tử. Vậy chẳng lẽ Tu La Vương tôn quý của bọn họ, vậy mà là... Suy nghĩ trong đầu chưa thành hình, Ali đã căng thẳng lông tơ toàn thân dựng đứng, lập tức trốn đi, không dám nhìn nữa. Nhưng mà trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng vẫn đã nhìn ra bộ dạng của cái người dám xông vào Tu La Thành. Một người thật sự rất đẹp, không hề thua kém Tu La Vương của bọn họ. Ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt sắc, lông mày tú lệ, con người trong suốt nhưng sắc bén, trắng đen rõ ràng, giống như là suối nước ngầm lạnh giá, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Phía dưới sống mũi cao thẳng là một đôi môi màu hồng có hơi cong lên, lộ ra vài phần lãnh ngạo không thể nào xâm phạm. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt quét tới, giống như là một tia sáng lạnh lẽo sắc bén đầy chết người. Trái tim Ali đập không ngừng, lại âm thầm nghĩ. Người nọ, rốt cuộc là ai chứ? Tại sao có thể thần không biết mà lén vào trong Tu La Thành? Vương lại còn cùng với nàng ấy trò chuyện rất vui vẻ và cười một cách vui vẻ. Nàng ấy đang nhìn gì vậy? Phong Liên Dực mỉm cười. Sao thế? Hoàng Bắc Nguyệt lại thu hồi ánh mắt, thản nhiên cười nói. Bị phát hiện rồi. Tiếng tiêu của nàng khoa trương như vậy, nếu như không ai phát hiện ra, vậy thì Tu La Thành này há chẳng phải là chỉ hư danh sao? Phong Liên Dực lại cười rất thành nhã. Nếu như đã bị phát hiện, ta cũng chỉ có thể đi trước một bước, lần sau lại tới đây để thăm chàng thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại uống nửa chén rượu làm ấm người, rồi định đứng dậy. Phong Liên Dực lại túm phát lấy tay nàng, trên mặt mang thêm một nụ cười thanh tuyệt. Đi không được nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi híp con mắt. Quả nhiên, chàng đã tính kế. Bị nhốt ở trong hư huyễn chi cảnh, ta cũng hết cách thôi. Chẳng qua có thể giữ lại nàng, ta thực sự lại rất cao hứng. Phong Liên Dực, chẳng lẽ chê mạng của ta quá dài, muốn ta giảm thọ có phải không? Tại sao có như vậy được? Đã có ta ở đây rồi, ai có thể giảm thọ của nàng? Phong Liên Dực lại mỉm cười, kéo tay của nàng để nàng ngồi xuống, rồi ân cần giúp nàng rót rượu. Ngay bên ngoài, truyền đến âm thanh trong trẻo của một thiếu nữ. Tham kiến âm hậu bệ hạ. Tay nắm chén rượu của Hoàng Bắc Nguyệt khẽ lay động. Âm hậu, chúa tể chân chính của Tu La Thành, nghe nói là một nữ nhân ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn. Người ngoài gọi nàng ta là Huyền Xà Âm Hậu. Sắc mặt Phong Liên Dực cũng dần dần trầm xuống, nụ cười trên khuôn mặt chậm rãi trở nên lạnh nhạt như băng. Trong con mắt màu tím lóe qua một tia hận ý rất nhỏ. Giống như là có một âm thanh khi mà thân rắn trườn ở trên mặt đất, sau đó lại từ cửa viện của Ôn Tuyền có một con rắn màu bạc to bằng cây cột ló đầu vào. Lưỡi rắn đỏ tươi phun ra bên ngoài, hai con mắt màu lục thẫm trừng trừng vào Hoàng Bắc Nguyệt, quỷ dị mà lại còn nhìn chằm chằm vào nàng một hồi, sau đó phát ra một tiếng giống giận như xé. Phong Liên Dực cũng giật mình, lập tức kéo Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy. Nhưng mà con rắn dài màu bạc này đột nhiên trườn vào, phía sau nó còn có mấy con giống như vậy nữa, đều rất to lớn, đếm kỹ tổng cộng là có 9 con. Mà giữa 9 con rắn còn một nữ nhân diễm lệ được nâng lên ở trong những con rắn đang khua loạn. Không, không phải là được nâng lên, mà nàng ta căn bản là cùng một thể với 9 con rắn. 9 con rắn đó mọc ra từ dưới bụng của nàng. Nàng ta không có chân, 9 con rắn đó cứ như là chân của nàng ta vậy. Nữ nhân đó có sắc đẹp khuynh quốc, thuộc loại tuyệt sắc diễm lệ, mặt như hoa xuân, đôi môi đỏ, đỏ căng mọng, giống như là vừa hút máu. Trên người nàng ta mặc một bộ quần áo tươi sáng, trên quần áo có vô số trang sức hoa lệ và tinh tế, làn váy tung bay. Nếu như không có 9 con cự xà hung dữ dưới chân, nhìn sơ qua, đó thực sự tựa như là tiên nữ tuyệt sắc hạ phàm. Đồ tiện nhân, ngươi tại sao lại có thể ở lại đây? Xà nữ kia vừa xông tới, lại nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, liền hét to một tiếng. Tiếng hét đó không phải là phẫn nộ, mà giống như là muốn xé rách hết tâm can. mang theo hận ý điên cuồng. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, vừa tới đã bị mắng là tiện nhân rồi, trong lòng làm sao mà vui cho được. Mặt mày lại trầm xuống, liền nói: "Quái vật như ngươi là thứ gì?" "Ngươi dám sỉ nhục ta như vậy?" 9 con rắn dưới thần nàng đồng loạt rít gào, còn một con trong đó bất thình lình trườn ra, kêu giống lên một tiếng, ngay sau đó đớp về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Trên hàm răng của cự xà thoáng lóe lên một ánh sáng sáng chói, phát ra từng đợt hàn khí. Hoàng Bắc Nguyệt vươn tay nắm lấy Tuyết Ảnh chiến đao, vừa định chém ra, bóng dáng màu trắng phía trước đột nhiên lóe sáng, một trận gió cuốn qua, tóc của nàng phiêu nhiên lên một chút, rồi ầm một tiếng, một trận gió lạnh liền thổi tới. Nàng duỗi tay ngăn chặt, từ trong khe hở ngón tay nhìn thấy Phong Liên Dực đứng ở trước mặt, một tay giơ lên, gió lốc to lớn ở trước mở rộng ra thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Con rắn kia vừa đập đầu lên trên, liền sản sinh ra gió lốc mãnh liệt như vậy. Sợi tóc của hắn cùng với trường bào trên người đều phiêu nhiên một cách sắc bén, sắc mặt lãnh khốc, nhìn chằm chằm vào cự xà. Trong đôi mắt màu tím tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo. Cự xà kêu giống lên một tiếng, tựa hồ có một chút kiêng kỵ đối với hắn, nhưng mà không dám tiếp tục tiến công, liền giữ tợn lùi về. 9 con rắn cùng nhau phun ra nọc rắn, tràn ngập uy hiếp nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, tựa hồ chỉ cần tìm được cơ hội, chúng sẽ cùng nhau đánh thốc tới, đem nàng xé thành những mảnh vụn. Hận ý mãnh liệt trong mắt của cự xà quá mức rõ ràng, giống như là có thực thể, làm ở trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thắc mắc. Trong trí nhớ, hình như chưa từng có đắc tội với quái vật như vậy bao giờ mà. Quái vật kia tại sao lại hận nàng tới như vậy? Dực, ta đối tốt với người như vậy, mà người lại báo đáp với ta như vậy sao? Âm thanh mị hoặc không giống với âm thanh rít gào vừa rồi, lại khiến cho người nghe cực kỳ không thoải mái. Phong Liên Dực chậm rãi hạ tay xuống, lãnh đạm dừng mắt nhìn nàng. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới nàng ấy. Trong mắt xà nữ kia hiện lên một nỗi thống hận mãnh liệt, nhưng mà không có lập tức phát tác, chỉ là nhẫn nại. Tại sao? Nguyên nhân người đã nhốt ta lại, đó chính là đáp án. Xà nữ sửng sốt một chút, rồi lập tức lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi gạt ta. Phong Liên Dực nhìn nàng, rồi mỉm cười lạnh nhạt. Nếu như ta muốn gạt ngươi, thì sẽ không để cho ngươi nhốt ta ở lại đây đâu. Dực, ngươi là Tu La Vương, ngươi làm sao có thể có cảm tình được chứ? Ngươi nên quên hết những cái đó đi. Ngươi là tồn tại trí cao vô thượng nhất ở trên đời này. Ngươi làm sao có thể... Nhưng mà đó không phải là điều mà ta muốn. Phong Liên Dực lạnh lùng cắt ngang lời nàng. Đó chỉ là mộng tưởng của ngươi, của riêng ngươi, không phải là của ta. Ngươi, ngươi là tâm huyết của cả đời ta, ta tuyệt đối không cho phép ngươi phản bội ta. Xà nữ kia đột nhiên tức giận, 9 con rắn dưới thần cùng nhau gào giống sông tới. Là con tiện nhân này, hết thầy đều tại con tiện nhân này. Phong Liên Dực đem toàn bộ Hoàng Bắc Nguyệt che chở phía sau, rồi thấp giọng nói. Bà ấy chính là mẫu thân của ta. Trong tay Hoàng Bắc Nguyệt vốn cầm sẵn một cái phù ấn, chuẩn bị cho dù đối phó không nổi với yêu nữ kiểu đầu xà này, nhưng mà ít nhiều cũng sẽ khiến cho nàng ta trọng thương. Nhưng mà vừa nghe Phong Liên Dực nói, đột nhiên lại lặng đi một chút, đôi mắt trong suốt dương lên nhìn về phía hắn. Bà ta? Thì ra kiểu đầu xà nữ này chính là huyền âm xà hậu của Tu La Thành, một quái vật đầu người thân rắn. Khóe miệng Phong Liên Dực lại nở ra nụ cười có chút cay đắng, không có tiếp xúc với ánh mắt kinh ngạc của nàng, mà là tiến lên một bước, che chở trước mặt nàng. Mẫu hậu, nếu như người giết chết nàng ấy, ta cũng sẽ không muốn sống một mình đâu. Âm hậu ngẩn ra, trong ánh mắt thoáng hiện ra một vẻ điên cuồng, cuồng loạn hô to. Nàng ta thì có cái gì tốt chứ? Người vì nàng ta mà biến ta thành như thế này, ta nhất định phải giết chết nàng ta. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày một chút, yêu nữ này rõ ràng thần trí có vấn đề, coi nàng thành một người khác mất rồi. Nhưng mà nàng không muốn xui xẻo mà lại đi thay người khác chịu tội như vậy sao? Vườn tay kéo Phong Liên Dực một cái. Tránh ra trước đã. Không thể nào ra khỏi hư huyễn chi cảnh được. Nàng cứ trốn phía sau ta đi, bà ấy sẽ không thương tổn tới ta đâu. Phong Liên Dực bảo vệ nàng lùi lại vài bước. Những câu vừa rồi, hắn cũng tràn ngập sự nghi hoặc. Chỉ là hiện tại không còn thời gian mà nghĩ nhiều. Thực lực của âm hậu quá kinh khủng. Hắn cùng với Hoàng Bắc Nguyệt cộng lại cũng không phải là đối thủ. Hiện tại chỉ hy vọng có thể khiến cho nàng ấy nguôi giận. Nếu như không, hôm nay hai người bọn họ đều sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn. đặc biệt là Hoàng Bắc Nguyệt. Không biết tại sao, âm hậu từ khi vừa nhìn thấy nàng là cứ như có thể có thâm thù đại hận vậy. Trốn ở sau chàng sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khẽ một tiếng. Ta vẫn lại chưa vô dụng tới mức đó đâu. Nếu đã không thể nào ra khỏi hư huyễn chi cảnh, cho dù nơi này có lớn hơn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị huyền âm xà hậu bắt được. Không bằng bây giờ, cứ liều mạng một phen. Nói không chừng, lại vẫn còn cơ hội sống. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, vừa cầm tuyết ảnh chiến đao, quát khẽ một tiếng, rồi triệu hoán ra băng linh huyễn điểu, nhảy lên trên lưng của nó, rồi bay vút lên cao. Chiến đao vừa vung lên, vô số miếng băng liền bổ nhào về phía huyền xà âm hậu. Bên trên ôn tuyền trì là trần nhà màu tuyết trắng, không cao, hơn nữa còn có trận pháp của hư huyễn chi cảnh, bay đến độ cao nhất định sẽ trở nên vô dụng. Yểm ở bên trong lại không vui nói. Mỗi lần gặp phải đối thủ mạnh như vậy, ngươi lại không bức chết chính mình, thì ngươi lại không cam tâm sao? Ngươi bớt nói nhảm đi, lai lịch của lão yêu hậu này là sao? Ta có mấy phần thắng? Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Phần thắng? Yểm lại cười nhạo. Gặp phải huyền xà âm hậu, ngươi còn muốn có phần thắng sao? Mau chóng mà nghĩ biện pháp trốn ra khỏi đây đi. Nếu như trốn được, vậy thì ta còn ở đây sao? Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói. Ngay từ đầu, nàng đã có thể cảm giác được uy áp ở trên người huyền xà âm hậu mạnh mẽ chưa từng có, tạo thành một áp lực vô cùng nặng nề ở trong lòng nàng. Giống như những lần trước ở trong phù quang rừng rậm, linh tôn đột nhiên lại biến thành một người khác, đôi mắt màu đỏ, chiến đao màu đen. Khi đó uy áp ở trên người linh tôn cũng đã khiến cho nàng suýt chút nữa tắt thở. Hôm nay lại gặp phải huyền xà âm hậu, cái loại cảm giác đó lại lấn tới. Mặc dù là so ra không bằng sự cường hãn của linh tôn, nhưng mà cũng làm cho nàng cảm thấy không dám khinh thường. Bên tai kịch liệt vang tới những tiếng gió gào thét, giống như là một dã thú gầm giống, là công kích của nguyên khí phong thuộc tính. Hoàng Bắc Nguyệt vùng đao ngăn lại, tức thì cảm thấy gàm bàn tay tê dại, nhíu đi một chút, lại ném phù ấn ở trong tay ra. Ngự phong phù. Lúc nguyên khí thuộc tính phong sắp tới gần, lại đột nhiên phương hướng đảo ngược, luồng phong rít gào liền đã bị điều khiển xoay ngược lại, cuồn cuộn lao về phía âm hậu. Ngự phong phù tứ thiên nguyên đối với cường giả cỡ âm hậu mà nói là có thể dễ dàng né tránh, nguyên đối với cường giả cỡ âm hậu không cần phải để vào trong mắt. Nhưng mà khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt giật mình đó là sau khi ngự phong phù đánh qua, âm hậu căn bản không hề trốn tránh, vẻ mặt cuồng nộ dường như ở trong nháy mắt đang ngừng trọng, kinh ngạc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, mặc cho cuồng phong bị đảo ngược đánh lên trên người nàng. Sau một tiếng hô nhỏ, thân thể của huyền xà âm hậu bay về phía sau. Chính con cự xà giữ tợn loạn vũ ở trong cuồng phong, thân hình phong lên rực chợt lóe, vọt đến phía sau huyền xà âm hậu, chặn lại thân thể của nàng, mới không để cho nàng đập mạnh lên trên vách tường phía sau. Mẫu hậu. Phong lên rực cũng rất khó hiểu đối với phản ứng của nàng. Huyền xà âm hậu lại ngơ ngác ngẩng đầu, cuồng phong tản ra. Thiếu nữ đứng ở trên lưng băng linh huyễn điểu cầm tuyết ảnh chiến đao, khuôn mặt tinh xảo nhuộm lên trên vài phần giận dữ, vẻ mặt không che giấu được nét thanh lệ tuyệt sắc. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng ở trên lưng băng linh huyễn điểu, tóc tản ra, sợi tóc đen nhánh từ từ bị nhuộm thành một màu đỏ như lửa. Màu đỏ đó thực sự chói mắt khiến cho mắt của huyền xà âm hậu cũng đỏ lên. Người là ngươi? Huyền xà âm hậu giơ tay lại chỉ vào Hoàng Bắc Nguyệt mà điên cuồng gào rú, nguyên khí xung quanh bởi vì phẫn nộ của nàng mà kịch liệt dao động. Ta không có nhận ra ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Huyền xà âm hậu lại ngửa đầu lên cười điên cuồng. Ngươi như vậy mà dám nói ngươi không có nhận ra ta? Có mấy năm thôi, ngươi đã hoàn toàn quên mất ta sao? Nàng ta giữ tợn cười lớn, chính con rắn cũng bởi vì phẫn nộ của nàng mà càng thêm cuồng loạn và hưng phấn. Nhưng, ngươi có hóa thành tro, ta cũng sẽ nhận ra ngươi. Ngươi đã sống lại rồi, ngươi đã sống lại lần nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại không nói gì mà nhìn nàng, ánh mắt thoáng liếc qua Phong Liên Dực, lại không cần mở miệng nói chuyện. Phong Liên Dực cũng có thể hiểu được ý tứ của nàng. Có chắc là bà ấy đang bình thường không? Phong Liên Dực gật đầu cười khổ, lại thấp giọng. Mẫu hậu, ngươi đã nhận nhầm người rồi. Nàng là Bắc Nguyệt quận chúa của Nam Dực Quốc. Năm nay chỉ mới 17 tuổi thôi. Nam Dực Quốc? Bắc Nguyệt quận chúa? Huyền xà âm hậu thì thào, ở trên mặt lại xuất hiện thần sắc có vài phần mờ mịt và thê lương. 17 năm trước, ánh trăng của Bắc Diệu Quốc thê mỹ đến thế. Các ngươi như vậy mà. Huyền Xà Âm Hậu nghiến răng nghiến lợi nói, thân thể bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phát run. Gạt ta, tất cả đều là gạt ta. Các ngươi vẫn luôn luôn gạt ta, hại ta biến thành như thế này. Các ngươi lại tằng tịu với nhau sinh hạ ra một đứa con gái. Huyền Xà Âm Hậu gào giống, lại dùng một trường đánh Phong Liên Dực ra khỏi bên cạnh. Sau đó, 9 con rắn đều dựng thẳng. Nắm thanh bảo kiếm trong tay, mũi kiếm dần dần hiện ra màu sắc của hỏa diễm. Cao thủ đồng thời sở hữu phong thuộc tính và hỏa thuộc tính. Hoàng Bắc Nguyệt lại không kịp nghĩ gì nhiều, tức khắc triệu hoán ra tiểu hồ ở trong không gian linh thú. Tiếng gầm giống của xích kim thánh hồ lại chấn động trong không khí. Vóc dáng của tiểu hồ đột nhiên lại lớn lên, há miệng cắn ra một cái vào thân thể cự xà. Bị cắn, cự xà điên cuồng gào thét lên một tiếng, sau đó mấy con rắn phía sau liền cùng nhau quay đầu lại, cắn vào thân thể của tiểu hổ, ra sức cấu xé. Xích kim thánh hổ là thần thú, da thịt ở trên người của nó cứng rắn như sắt, rất khó mà cắn được, nhưng mà bị cả mấy con thú cùng nhau kéo xé, vẫn lại bị rách ra vài vết thương. Có thể thấy được, 9 con rắn này đều không hề thua gì Bách Mục Hàn Thiềm khi đó. Tiểu hổ phẫn nộ nhe răng, giơ móng vuốt lên, xích kim liệt diễm đã ngưng tụ ở trên móng vuốt, cào ra một vệt máu ở trên người con rắn gần mình nhất. Tức thì, ở trong không khí tràn ngập những mùi da thịt cháy khét. Bên này, tình hình chiến đấu của những con thú cũng rất kịch liệt. Bên kia Huyền Xà Âm Hậu lại giơ kiếm cùng với Hoàng Bắc Nguyệt sau khi so đo một chiêu. Hoàng Bắc Nguyệt đã bị đánh lui ra bên ngoài, khí huyết cuồn cuộn vào trong ngực. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu, đã vô cùng kịch liệt. Thực lực cách xa, gần như không có gì gay cấn. Hoàng Bắc Nguyệt không cam lòng cắn răng, liên tiếp lấy vài cái phù chú khác thuộc tính đều bị Huyền Xà Âm Hậu chặn giữ lại. Nữ nhân này tự hồ có một chút hiểu rõ đối với phù chú thuật, nhìn thấy nàng đồng thời sử dụng nhiều loại phù chú khác nhau về thuộc tính như vậy, cũng không cảm thấy quái lạ. Hốc mắt của Huyền Xà Âm Hậu đã đỏ bừng, toàn thân mất đi lý trí, chỉ một lòng muốn đưa thiếu nữ trước mắt vào chỗ chết. Phong sát! Bảo kiếm trong tay của nàng ta vung lên, vòi rồng với khí thế rời núi lấp biển mà cuốn tới. Uy lực rất lớn, ngự phong phù của nàng cơ bản không thể nào khống chế được. Hoàng Bắc Nguyệt khống chế băng linh huyễn điểu, thình lình lại hạ xuống, lướt qua vòi rồng, nhưng mà vẫn bị phong nguyên khí sượt qua tay một chút, lập tức máu tươi chảy ròng ròng. Đáng hận chính là vòi rồng kia giống như thể có mắt, nhìn thấy nàng hạ xuống, cũng đã lập tức quay đầu đuổi theo. Vòi rồng đột nhiên bốc ra, từng trận hỏa nguyên khí dữ dội, khiến cho nàng cho dù cách rất xa, cũng phải chảy mồ hôi đầm đìa. Tiểu hổ, tránh ra, không gian phong ấn phù. Hoàng Bắc Nguyệt đan chéo hai tay, có một đạo phù quang hiện ra. Xung quanh đột nhiên có một trận nguyên khí ngừng tụ với tốc độ cực kỳ nhanh, hình thành một cái không gian, bao phủ vòi rồng kia cùng với Huyền Xà Âm Hậu. Chỉ trong một thoáng, trong không gian phong ấn, vòi rồng hùng mãnh đập vào xung quanh, nhưng mà cũng không cách nào đột phá được. Trên trán Hoàng Bắc Nguyệt toát ra từng giọt mồ hôi lớn, hít một hơi thật sâu, không dám trì hoãn, rồi lập tức khống chế bằng linh huyễn điểu bay xuống, nghĩ biện pháp rời ra khỏi cái hư huyễn chi cảnh này. Trận đấu với Huyền Xà Âm Hậu chẳng qua cũng chỉ có mấy chục giây, nhưng mà đã làm cho nàng đầm đìa mồ hôi rồi. Bên kia, Phong Liên Dực chậm rãi đứng dậy, bên khóe miệng tràn ra một vệt máu. Có thể thấy vừa rồi, Huyền Xà Âm Hậu đã hoàn toàn mất đi lý trí, đối với con của mình cũng không hề hạ thủ lưu tình. Hắn vừa mới đứng vững, ngẩng đầu nhìn hướng Hoàng Bắc Nguyệt, rồi đột nhiên đồng tử co rút lại. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy mắt của hắn, lập tức phản ứng rất nhanh mà tránh sang bên cạnh. Nhưng mà phía sau vẫn truyền tới âm thanh sắc bén khi bảo kiếm chém rách không gian. Huyền Xà Âm Hậu không biết làm sao đã ra khỏi không gian phong ấn được. Kiếm ở trong tay ngừng tụ hỏa nguyên khí mãnh liệt đâm về phía lưng Hoàng Bắc Nguyệt. Ngươi, chịu chết đi. Nguyệt. Phong Liên Dực hô to một tiếng, đột nhiên cả người biến mất ra khỏi nơi vừa đứng. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt ngưng trọng, hoàn toàn không biết hắn đã đi đâu mất. Khi mà âm thanh rách ra rách thì từ phía sau truyền tới, nàng lại quay đầu nhìn. Đột nhiên máu tươi nóng bỏng văng lên trên người và mặt của nàng. Nàng chớp mắt một cái, cảm giác sợ hãi như là gặp phải ác mộng, tức thì siết chặt lấy trái tim của nàng. Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt lại thì thào, rồi đột nhiên vươn tay, đỡ lấy thân thể lảo đảo của hắn. Lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào trong ngực của hắn bị rút ra từng chút một, mang theo máu tươi rợn người. Sắc mặt Phong Liên Dực tái nhợt, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi rất lớn, bị bảo kiếm bình thường đâm vào thân thể có thể tạo ra những vết thương vô cùng nghiêm trọng rồi. Huống chỉ, trên bảo kiếm này còn mang theo nguyên tố hỏa thuộc tính rất mãnh liệt. Diện tích vết thương do bỏng rất lớn, ngoại trừ máu tươi tuôn ra ban đầu thì lại không còn chảy máu nữa. Nhưng mà hỏa độc bị phong ở bên trong thân thể lại còn đáng sợ hơn so với máu tươi trực trào. Huyền xà âm hậu không ngờ một kiếm của mình lại đâm trúng chính con trai. Tức thì ngây dại, nắm kiếm lại nhìn hắn, thì thào. Dực! Dực! Phong Liên Dực lại hít mạnh một hơi, miễn cưỡng phát ra một chút âm thanh, lại nói với Hoàng Bắc Nguyệt. Đi mau! Hoàng Bắc Nguyệt không chỉ hoãn phút giây nào, lại nhìn thấy Huyền xà âm hậu thừa người ra vì khiếp sợ, biết ngay đây chính là cơ hội ngàn năm có một, vội vã dìu Phong Liên Dực xoay người rồi đi. Lối ra của Hư Huyễn Chi Cảnh nàng cũng không biết ở đâu. Phong Liên Dực đưa tay chỉ cho nàng một phương hướng, nàng liền dịu dắt bước nhanh đi qua. May mà nàng không phải là một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, nếu như không, dìu một nam nhân to lớn như vậy, nàng làm sao có thể chạy nhanh được. Vương, xin hãy đi bên này. Bên ngoài Hư Huyễn Chi Cảnh truyền tới một âm thanh nho nhỏ. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lại nhìn thấy Ali, là thiếu nữ đuôi cáo mỹ lệ kia. Nơi mà nàng đứng hình như có một cái vũng xoáy mỏng manh, dường như dễ dàng đột phá ra bên ngoài hơn những nơi khác. Hoàng Bắc Nguyệt tay trái cầm đao, lại giơ tay chém xuống. Hàn băng khí liền xẹt qua, đánh vỡ vũng xoáy này. Sau đó nhanh chóng dìu Phong Liên Dực ra ngoài. Trong tay Ali cầm một cái đĩa tròn. Trên cái đĩa tròn này có những loại phủ văn cùng với ký hiệu thâm ảo phức tạp. Sau khi bọn họ ra ngoài, Ali lập tức chuyển động đĩa tròn, đóng lại cái vũng xoáy mỏng manh ban đầu kia. Làm xong hết thảy, sắc mặt Ali cũng tái nhợt, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại mang thêm một tia hớn hở. Vương, các người rời khỏi đi, âm hậu bệ hạ tạm thời sẽ không ra được đâu. Ali, Phong Liên Dực thấp giọng nói. Người làm như vậy. Ali không sợ đâu, vì vương, ta sẽ làm bất cứ chuyện gì cũng đáng. Ali lại cao hứng rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hết sức kiên định nói. Nói xong lại len lén nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, rồi cắn môi một cái. Vương đã chịu vì ngươi bị nhốt ở trong Hư Huyễn Chi Cảnh, chịu vì ngươi mà chống lại âm hậu, cũng chịu vì ngươi mà từ bỏ đi tánh mạng. Hy vọng ngươi đừng có cô phụ vương của bọn ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại mỉu môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ta cô phụ hắn, vậy ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi... Ali lại tức đến mức muốn bật khóc, hốc mắt đỏ bừng. Ta lại chưa từng thấy người nào có tâm địa cứng như là tảng đá giống như ngươi. Sớm biết như vậy vừa rồi, ta đã không cứu ngươi, cho ngươi cả đời bị nhốt ở trong Hư Huyễn Chi Cảnh, nếm thử cái cảm giác bị giày vào bên trong. Một tảng đá sao? Đôi mắt Hoàng Bắc Nguyệt lại cong lên một chút, rồi cười. Tảng đá không có chuyện rời, cỏ lau dẻo như tơ. Trên khuôn mặt tái nhợt của Phong Liên Dực đột nhiên lộ ra một tia mỉm cười tuyệt mỹ, khiến trong lòng người ta say sưa đến mức hoàn toàn thất thần. Ali lại ngây ra một chút. Ngươi vừa nói cái gì cơ? Ta nghe không có hiểu. Muốn người nghe hiểu để làm gì chứ? Đây là chuyện giữa ta và hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại đỡ Phong Liên Dực lên, vẫy tay với thiếu nữ đuôi cáo ngây thơ đáng yêu kia. Có muốn đi theo bọn ta không? Nếu như âm hậu đi ra, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ta không đi, đã phạm lỗi thì lại phải chịu phạt, đó chính là quy củ của Tu La Thành rồi. Ali ngẩng đầu ưỡn ngực nói, rất khó tưởng tượng thiếu nữ non nớt như vậy lại dũng cảm đến vậy. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười với nàng, không miễn cưỡng thêm nữa. Trong Hư Huyễn Chi Cảnh, âm hậu đã phản ứng trở lại và đang lớn tiếng rít gào, muốn xông ra khỏi đó. Không còn bao nhiêu thời gian, cáo biệt Ali một tiếng, lại dìu Phong Liên Dực rời đi. Đừng có đi bên đó, sẽ gặp phải 12 ma thần của Tu La Thành. Sang bên này đi. Phong Liên Dực lại khụ một tiếng, chỉ là một con đường càng thêm âm u nhìn không thấy cuối. Hoàng Bắc Nguyệt mang theo hắn cấp tốc hành tẩu, liên tục nghe thấy hắn ho khan. Mỗi một lần ho đều mang theo đầy máu tươi. Âm thanh hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề. Cảm giác trái tim bị đè nén nặng nề chưa từng giảm bớt. Tay của nàng đặt lại càng chặt hơn, tăng nhanh bước chân. Đời này chưa từng khát vọng con đường dưới chân mình có từng dài như vậy. Nàng không phải là người giỏi về biểu đạt cảm tình, lại càng không phải là người giỏi về an ủi người khác. Lúc này, ngoại trừ đi thật nhanh để rời khỏi, thực sự lại nghĩ không ra mình có thể làm điều gì khác. Có cầm cự nổi không? Dùng âm thanh trầm trầm nói một câu, ngữ khí có một chút nghiêm túc. Phong Liên Dực lại cười nhẹ một tiếng, ngữ khí ngay như vậy mà lại rất vui vẻ. Ta là một người vô dụng như vậy sao? Vậy thì chẳng dám mà cầm cự lấy đi. Ta không còn muốn mang thêm một cỗ thi thể ra ngoài đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại bình thản nói, nhưng mà trong bóng tối, ai cũng không nhìn thấy được bên khóe miệng của nàng thoáng cười nhẹ. Phong Liên Dực vươn tay, lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng đang dìu mình. Tay của nàng không mềm yếu, không xương giống như là những nữ tử bình thường, mà lại có cốt cách mềm dẻo cùng với sức mạnh, bất chợt khiến cho người ta có cảm giác an tâm. Đã có nàng bên cạnh, quả nhiên trong lòng lại cảm thấy yên ổn. Giống như, cho dù là một khắc sau sẽ tử vong, hắn cũng sẽ cảm thấy không hề gì. Nguyệt. Hắn lại nhẹ nhàng gọi tên của nàng, dịu dàng đến mức động lòng người. Gì chứ? Người nào đó lại rất không hiểu phong tình mà đáp lại. Nhưng mà lại không sao, cho dù là ngữ điệu lạnh nhạt bình thản, thì hắn cũng có thể nghe ra được ở trong âm thanh của nàng, có vài phần mềm mỏng. Đá tảng, tuyệt đối không chuyển rời. Hắn chỉ là nhẹ giọng nói một câu như vậy, liền thấp giọng cười rộ. Nàng có biết chuyện vui lớn nhất của đời người là cái gì không? Chính là không có chờ đợi một cách vô ích. Hoàng Mắc Nguyệt lại trầm giọng trong chốc lát, ngón tay bị hắn nắm khẽ chuyển động một chút trong lòng bàn tay hắn, rồi mới thấp giọng nói. Phong Liên Dực, cái làm dối lòng ta nhất định phải giết. Nhưng mà nghĩ tới người đó lại là ngươi, ta lại không hạ thủ được. Ngươi hãy nhớ, ngươi, đời này, nếu như dám phụ ta nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết đó. Âm thanh chậm rãi chậm lại, nhưng mà tràn ngập khí phách. Trong bóng tối, nàng ngẩng mặt lên nhìn mỉm cười, nụ cười trong trẻo và thẳng thắn, không hề có một chút nào giả tạo. Yêu chính là yêu, hận chính là hận. Dám yêu dám hận, tính cách của nàng luôn luôn rực rỡ và kịch liệt như vậy. Nếu như yêu, thiên trường địa cửu, cùng nhau sinh cùng nhau tử, cho dù là trời long đất lở, nghịch thiên mà đi, cũng sẽ tuyệt đối không lùi bước. Nếu như hận, trên trời dưới đất, tứ hải bát hoàng, bất chấp tất cả mà giết chết. Phong Liên Dực lại khẽ cười ra tiếng. Thật sự đáng sợ. Sợ thì cút, trên thế gian này không phải là chỉ có mỗi một mình ngươi là nam nhân. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ hắng giọng một chút, trái lại có một chút hờn dỗi. Sợ quá, lại không có dám cút. Hoàng Bắc Nguyệt lại bật cười một tiếng, vẻ lo lắng cho vết thương của hắn tự hồ đã tiêu tán đi không ít, không khí dần dần trở nên dễ dàng hơn. Vào thời điểm này, hai người tâm ý tương thông, vốn không cần phải nhiều lời làm gì. Ăn ý một cách tự nhiên, căn bản không cần phải dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Thấy đường trước mặt vẫn còn dài, đi mãi vẫn không thấy điểm cuối. Hoàng Bắc Nguyệt lại không khỏi cau mày. Có còn xa lắm không? Phong Liên Dực lại thở hổn hển có một chút yếu ớt. Rất xa. Không cần phải lừa nàng, nghe tiếng bước chân vọng lại là có thể đoán được quãng đường trước mặt vẫn còn rất xa. Người thông minh như nàng không thể nào không hiểu được. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mày trầm tư một chút. Tạm thời âm hậu sẽ không đuổi theo nữa, ta sẽ giúp chàng trị thương trước, không thể nào để cho lửa độc tiến sâu vào trong xương tủy được. Vừa nói vừa đỡ Phong Liên Dực tới ngồi xuống trước một góc nhỏ, lấy ra một vài bình thuốc chữa thương từ trong nạp giới, hòa tan thành nước cùng với vải băng và các loại đồ đạc. Cởi trường bào của hắn ra, nhìn thấy miệng vết thương ghê người ở trên ngực, bởi vì hỏa nguyên khí rất mãnh liệt, vết thương không chảy máu mà lại kết thành từng giọt máu màu nâu đọng lại ở trên cơ thể, từng tia máu đen nóng bỏng thấm ra. Hoàng Bắc Nguyệt lại khẽ cau mày. Lừa độc đã ăn sâu tận xương tủy, chẳng phải kiên nhẫn một chút. Lấy ra chỉ thủ màu đen làm đấu chữ thập ở trên vết thương đã kết vậy. Chỉ thủ của Tiêu Khải Nguyên đưa cho lúc đó quả nhiên hữu ích, sắc bén dị thường, chém sắt như chém bùn. Hai đào chém xuống cũng sẽ không gây ra cảm giác quá đau đớn. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đè vết thương lại, để cho máu đen nóng bỏng chảy xuống, dùng sức mà ép. Cái loại đau đớn đó tuyệt đối không thua kém gì bị đâm một đau. Trên người hắn tất cả đều là mồ hôi, từng hạt to lớn từ trên ngực lăn xuống. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lại giơ tay ra, xoa xoa mồ hôi trên trán. Nguyệt, nàng là truyền nhân của Vạn Thú Vô Cương. Phong Liên Dực lại nhịn đau, vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện. Tâm tính mạnh mẽ, quả nhiên không thể nào cùng với người thường so sánh. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Ngay từ lúc nàng dùng bùa chú thuật đến khi chiến đấu với Huyền Xà Âm Hậu, đã biết được không thể nào lừa dối. Hơn nữa, nếu như đã cùng với hắn đối đãi thẳng thắn, nàng cũng sẽ không dối gạt. Mình chính là truyền nhân của Vạn Thú Vô Cường, mà đây còn là một khối hắc ngọc mà Tu La Thành cùng với Quang Diệu Điện muốn tranh đoạt. Phong Liên Dực tự hồ không hề kinh ngạc. Bất kể là phát sinh ra chuyện gì kỳ dị ở trên người nàng, hắn cũng sẽ không quá cảm thấy lầm lạ. Bản thân nàng không phải là một thiếu nữ tầm thường. Chẳng qua, lại không nghĩ tới Vạn Thú Vô Cường đã thất truyền rất nhiều năm, im hơi biệt tích suốt mười mấy năm ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp như vậy, lần này lại xuất hiện, nhưng ở trên người của một thiếu nữ. Hoàng Bắc Nguyệt lại chuyên tâm giúp hắn đem lửa độc ở trong thân thể tống ra ngoài, sau đó bồi thuốc, nhìn chằm chằm vết thương của hắn. Ban đầu, Tu La Thành cũng muốn lấy được Vạn Thú Vô Cường, có phải không? Không sai, đây chính là chấp niệm cả đời của mẫu thân ta. Bà ấy là một lòng, muốn tìm lại Vạn Thú Vô Cường. Nhưng bà ta lấy được Vạn Thú Vô Cường thì cũng vô dụng thôi. Vạn Thú Vô Cường lại nhỏ máu nhận chủ, một khi nhận định sẽ không có thay đổi đâu. Phong Liên Dực lại có một chút nghi ngờ. Nhưng nếu như người nọ qua đời, nhỏ máu nhận chủ lại còn có tác dụng gì sao? Hơn nữa, bất luận là kẻ nào cũng có thể đối với Vạn Thú Vô Cường nhỏ máu nhận chủ sao? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, vấn đề này nàng cũng đã từng nghĩ tới. Thời điểm lúc mình và Vạn Thú Vô Cường nhỏ máu nhận chủ lại vô cùng thuận lợi, một chút trở ngại đều không có. Nhưng mà nghe nói người kia trước đây cũng đã là chủ nhân của Vạn Thú Vô Cường. Nói như vậy, chỉ cần chủ nhân cũ qua đời, Vạn Thú Vô Cường liền có thể nhỏ máu nhận chủ một lần nữa. Nhưng mà tại sao lúc đó Linh Tôn lại không nhỏ máu nhận chủ? Hắn là một lòng một dạ muốn giúp nàng tìm ra bí mật của Vạn Thú Vô Cường sao? Vậy thì thời điểm nàng nhỏ máu nhận chủ thành công, Linh Tôn lộ ra nụ cười đầy thâm ý đó là có ý nghĩa gì? Nhưng vấn đề này quấy nhiễu ở trong lòng nàng từ rất lâu, không có lời giải. Bây giờ giống như là bắt được một chút xíu mấu chốt, có phải là cần máu đặc biệt mới có thể dùng Vạn Thú Vô Cường nhỏ máu nhận chủ hay không? Máu người này có rất nhiều loại hình, mặc dù khái niệm về các loại máu ở thời đại này vẫn còn vô cùng mơ hồ, nhưng mà huyết dịch giữa người với người bất đồng, nàng tin cũng sẽ có người phát hiện. Năm đó người kia là thiên tài kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhất định cũng sẽ phát hiện ra điểm này. Vậy cho nên thời điểm hắn sáng lập ra Vạn Thú Vô Cường, có phải là cũng lợi dụng khái niệm này? Nàng lại phỏng đoán có thể có một chút kỳ diệu như vậy, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một chút xíu đột phá. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng không khó khăn có thể suy ra tại sao Linh Tôn lại chọn chúng nàng. Không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể nhỏ máu nhận chủ, vậy cho nên nếu như Vạn Thú Vô Cường bị người khác đoạt mất thì cũng không được lợi ích gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhàn nhạt nói, bằng bó kỹ miệng vết thương ở trên người của hắn. Hai người lại uống một chút nước, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới đỡ Phong Liên Dực đứng dậy thì từng tiếng hô tê tâm liệt phế liền vang lên. Chín con mãng xà tức giận gào thét, xen lẫn thành âm điên cuồng của Huyền Xà Âm Hậu. Ngay sau đó, toàn bộ Tu La Thành đều giống như bị lay động, không biết thứ gì đụng phải, thanh âm nặng nề kia đã đuổi tới hướng bọn họ. Phong Liên Dực lại có một chút khổ sở cười. Có phải là bà ấy rất kinh khủng có phải không? Hoàng Bắc Nguyệt lại cực kỳ muốn gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, nữ nhân nổi điên này chính là mẫu thân của Phong Liên Dực, coi như mình là vãn bối, thế nào đi nữa cũng không thể nào không tôn trọng nàng ấy. Liền nói, ân nghĩa sinh ra nặng tựa như núi, có kinh khủng hơn nữa thì ta cũng sẽ cảm tạ bà ấy vì đã sinh hạ chàng ra đời. Nguyệt. Ánh mắt của Phong Liên Dực hơi chớp động, tự hồ không thể nào tin có thể nghe được những lời như vậy từ trong miệng của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại sờ một lỗ mũi, rồi nói, bây giờ chạy trốn quan trọng hơn, đi thôi. Bước chân đuổi theo phía sau Huyền Xà Âm Hậu càng ngày càng lớn, động tính khổng lồ giống như là muốn đem cả tòa Tu La Thành này phá hủy đi. Mà động tính lớn như vậy khiến cho mọi nơi trong Tu La Thành cũng vang tới những tiếng các loại thú bị đánh thức khỏi mộng đẹp, đang vô cùng tức giận. Vốn yên tĩnh giống như là một tòa thành tử vong, nhưng mà giờ lại giống như có vô số ác quỷ từ địa ngục bò dậy. Từng tiếng gào thét, gầm rú thê lương làm cho sống lưng của người khác phải tê dại. Hoàng Bắc Nguyệt nói, đó là thứ gì thế? Đó chính là ma thú bảo vệ ở trong Tu La Thành, cùng với sự thức tỉnh của 12 ma thần. Phong Liên Dực lại trầm giọng giải thích, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nếu như 12 ma thần cùng nhau thức tỉnh, chuyện này náo động rất lớn rồi. Hắn cũng không hiểu tại sao Âm Hậu lại tức giận như vậy, nhất định phải đưa Hoàng Bắc Nguyệt vào chỗ chết chứ. Ma thú. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng thì thầm. Từ trước tới nay, nàng mới vừa gặp qua linh thú, thần thú, nhưng mà chưa từng nhìn thấy qua ma thú. Yểm bị phong ấn trong thân thể của nàng lại chính là một ma thú, nhưng mà nàng vẫn chưa từng chân chính nhìn thấy qua. Ma thú cùng với thần thú đều cường đại giống như nhau, hơn nữa ma thú sau khi tiến hóa thực lực vô cùng kinh khủng, ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp cũng rất thừa thớt, so với thần thú còn ít hơn. Trong phủ quang rừng rậm, dù sao cũng có một ít thần thú. 5 năm tu luyện, nàng cũng đã thường xuyên gặp, nhưng mà cho tới tận bây giờ cũng chưa từng gặp mặt qua ma thú. Hết chương. Hết tập 54. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.